Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 941, Nê Bồ Tát. Một càng, Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Hai câu này, cho dù không có thế nào nhìn qua Phong Vân hẳn là cũng đều nghe qua. Hai câu này, tại Phong Vân bên trong. Ra từ Nê Bồ Tát miệng, là Nê Bồ Tát đối hùng bá phê mệnh, Dương Tranh ngược lại là không nghĩ tới, tùy tiện đi ngang qua một cái bến đò, liền gặp Nê Bồ Tát. Giờ phút này, Nê Bồ Tát cùng hắn cháu gái, chính tao ngộ phiền toái. Nê Bồ Tát, ngươi lại thế nào ngụy trang, cũng giấu không được ta nhóm cơ sở ngầm, chúng ta muốn tìm ngươi, ngươi còn có thể chạy trốn được không? Vây Nê Bồ Tát người, chính là thiên hạ hội người, có ý tứ là, dẫn đầu vẫn là Tần Sương, Nhiếp Phong, cùng Bộ Kinh Vân. Nhìn Bộ Kinh Vân trạng thái, đã hoàn toàn khôi phục lại, mà còn nguyên thần tu vi so trước đó tăng vọt chí ít gấp đôi. Ngày đó, tại Vô Song thành phủ thành chủ, Dương Tranh dùng ánh mắt, giết chết Bộ Kinh Vân. Trên thực tế là tại Bộ Kinh Vân trong đầu gieo một đạo lực lượng hạt giống. Bộ Kinh Vân có thể gắng vượt qua, tu vi liền sẽ tăng vọt, nếu như không kháng nổi đi, liền sẽ nguyên thần tiêu vong. Bộ Kinh Vân không hổ là vai chính cấp nhân vật, nguyên thần trình độ bền bỉ viễn siêu người thường, chịu đựng lấy Dương Tranh gieo này đạo lực lượng hạt giống. Hiện tại, hùng bá ngồi xuống mấy cái đồ đệ, mạnh nhất liền thuộc Bộ Kinh Vân. Ra ra, Nê Bồ Tát cháu gái trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đem đầu nhỏ chôn ở Nê Bồ Tát trong ngực, không dám nhìn chung quanh. Chung quanh đều là thiên hạ hội người, trừ Nhiếp Phong ở ngoài, nguyên một đám đều là mặt lạnh lấy, đặc biệt là những cái kia thiên hạ hội lâu la, nguyên một đám hung thần ác sát. Nê Bồ Tát am hiểu bói toán, bởi vì nhìn trộm thiên cơ quá nhiều, nhục thân tao thiên đạo báo ứng. Đế 11 cười một tiếng, tiếp theo lại nói, ngươi nhìn, Bộ Kinh Vân chịu đựng nổi, một lần tu vi tăng vọt gấp đôi, tiềm lực lớn, không có thể hạn lượng. Dương Tranh, ngươi tới Phong Vân nước, một là giết Đế Thích Thiên, hai là muốn kiến thức Phong Vân nước thần kỹ. Cho Bộ Kinh Vân Nhiếp Phong thời gian mấy năm, hai người nhất định có thể luyện thành Ma Ha Vô Lượng. Đến lúc, ngươi liền có thể thấy được Ma Ha Vô Lượng, Phong Vân kết hợp, Ma Ha Vô Lượng, tại Đế 11 Đại Trí Tuệ không gian dự đoán bên trong. Dương Tranh sẽ bị Phong Vân kết hợp Ma Ha Vô Lượng tiêu diệt. Cho nên Đế 11 giờ phút này mới có thể nói như vậy. Có đúng không? Dương Tranh chỉ là cười cười, kiếm thánh kiếm nhị thập tam hắn đã thấy qua, vô danh vạn kiếm quy tông hắn cũng kiến thức qua, kiếm nhị thập tam uy năng tại phía xa vạn kiếm quy tông phía trên. Vạn kiếm quy tông có thể nhìn thành là tuyệt kỹ, mà kiếm nhị thập tam nhất định là thần kỹ, Ma Ha Vô Lượng có lẽ cũng là thần kỹ. Đáng tiếc, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hiện tại đều tương đương với mới ra đời giai đoạn, mặc dù lên điểm không thấp, có thể vẫn là nhưng không chứng. Chẳng lẽ muốn vì Phong Vân Ma Ha Vô Lượng mà chậm chế khiêu chiến khai thiên kết quả? Khai thiên xa so với Phong Vân trọng yếu. Nê Bồ Tát, xin mời, bàng chủ chỉ là muốn thỉnh Nê Bồ Tát giúp đỡ bói tính một quẻ. Nê Bồ Tát không cần lo lắng. Bên kia, Tần Sương mở miệng, Nê Bồ Tát, cho sư phó bói tính một quẻ sau, sư phó sẽ thả các ngươi rời đi. Nhiếp Phong cũng mở miệng, giờ phút này Nhiếp Phong còn không có thức tỉnh phong huyết, mặc dù thân ở thiên hạ hội dạng này tà phái, bất quá bản tính không xấu, đến mức Bộ Kinh Vân thì là cầm trong tay Vô Song thần kiếm, lạnh lùng lấy một trương mặt, ai... Lúc trước ta là hùng bá phê mệnh, tổn hao ta 10 năm thọ nguyên. Bây giờ, Hùng bá lại muốn khiến ta cho hắn phê mệnh, sợ là lại muốn tổn hao 10 năm thọ nguyên. Sớm biết như vậy, ta liền không nên học cái này bói toán thuật. Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát, quả nhiên là bùn làm Bồ Tát. Này đi thiên hạ hội, ta bất tử cũng không sai biệt lắm. Nê Bồ Tát mở miệng, trùng điệp một thở dài. Trên thực tế, hắn năm đó liền cho Hùng bá phê qua một lần mệnh. Một lần kia phê mệnh chung, hắn tính tới Phong Vân. Hùng bá sở dĩ sẽ thu Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân làm đồ đệ, cùng hắn phê mệnh có cực lớn quan hệ. Hùng bá liền là Kim Lân. Kim Lân gặp Phong Vân liền có thể hóa Long. Long chính là thiên sinh tôn quý vật, ở trong thiên địa liền là bá chủ. Hùng bá thiên hạ lại ở bây giờ Phong Vân nước cũng là bá chủ. Hùng bá bản thân liền cùng cấp với Võ Lâm bá chủ. Mà Hùng bá còn muốn càng tiến một bước. Nhưng mà Hùng bá không biết, Nê Bồ Tát lúc trước cho hắn phê mệnh lúc, còn có đằng sau hai câu. Này hai câu chỉ bất quá là bị Nê Bồ Tát cố ý giấu ở trong lòng chưa hề nói ra tới. Này hai câu liền là, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Cái này cũng là vì cái gì? Nê Bồ Tát gần nhất hơn 10 năm đều che giấu tung tích, tại trốn Hùng bá nguyên nhân. Nếu như nói ra này 8 chữ, Nê Bồ Tát tự thân khó bảo toàn không nói, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân cũng phải gặp tai ương. Mà Nê Bồ Tát cũng đã sớm tính tới, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân hai người cùng Phong Vân nước, thậm chí toàn bộ Phong Vân châu khí vận liên quan cực sâu. Hai người nếu như rất sớm chết yểu, như vậy Phong Vân nước khí vận cũng sẽ. Nê Bồ Tát đã được xưng Nê Bồ Tát, nhất định là có bảo vệ tính mạng phương pháp. Nê Bồ Tát, xin mời. Tần Sương cười một tiếng, lần nữa làm cái thỉnh thủ thế. Ai? Nê Bồ Tát một thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Như thế, lần này thỉnh Nê Bồ Tát nhiệm vụ cũng tính hoàn thành. Vân sư đệ, Phong sư đệ, chúng ta hồi đi. Tần Sương lại là cười một tiếng. Tốt, Sương sư huynh. Nhiếp Phong đáp lại một câu. Bộ Kinh Vân thì là lạnh lùng xoay người một cái, dẫn theo Vô Song thần kiếm đi. Thời gian qua một lát, Tần Sương đám người liền mang theo Nê Bồ Tát rời đi. Bến đò khôi phục bình tĩnh, Dương Tranh cùng Đế 11 cũng từ trong không khí đi ra. Vừa mới, hai bọn họ đều là ẩn nấp thân hình. Người không cứu Nê Bồ Tát, Đế 11 hỏi, tại sao phải hiện tại cứu? Dù sao muốn đi thiên hạ hội, nhìn một cái Nê Bồ Tát lần thứ hai cho Hùng bá phê mệnh cũng không sai. Dương Tranh cười một tiếng, ta không hiểu ngươi. Đế 11 lắc đầu, ngươi cũng không phải ta trong bụng run đũa. Ngươi đại trí tuệ không gian dị năng chỉ đối thần cảnh phía dưới người hữu hiệu. Không hiểu ta cũng bình thường. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng bến đò bên kia nhìn lại. Đại khái là nhãn lực quá tốt duyên cớ, hắn không cẩn thận liền nhìn thấy bờ sông bên kia bến đò chỗ đứng hai nữ tử. Này hai nữ tử, một cái bạch y, một cái thanh y, nghiễm nhiên là một đôi hoa tỉ muội. Bạch nương tử cùng tiểu thanh cô nương sao? Trong một chớp mắt, Dương Tranh có chốc lát thất thần, bởi vì bến đò bờ bên kia này đối tỉ muội rất dễ dàng khiến hắn dạng này loạn trống rỗng người. Nhớ tới một chút chuyện xưa tới, bạch nương tử cùng tiểu thanh, đó là cái gì? Đế 11 cũng nhìn sang, trong mắt lóe lên lướt qua dị quang. Trong mắt hắn, bến đò bờ bên kia chỉ là hai cái phổ thông nữ tử, cũng không cái gì chỗ khác thường. Bất quá, sau một khắc, hắn liền đột nhiên cười lên tới, đồng thời nói, đệ nhất mắt không có nhìn ra, nguyên lai là hai cái hồ mị tử. Hồ mị tử, hồ yêu là vậy, nguyên lai, bờ bên kia hai nữ tử cũng phi nhân loại, mà là hồ. Tin đồn, Thương Trụ Phi Đát Kỷ liền là cửu vĩ hồ phụ thân biến thành. Từ khi cuối cùng một đời Chu Thiên Tử vẫn lạc sau, thần binh đại lục bên trên cũng rất ít xuất hiện hồ. Nghĩ không ra, hôm nay tại cái này tiểu bến đỏ nhỏ, còn có thể nhìn thấy hai cái hồ mị tử. Dương Tranh, muốn hay không ta đem các nàng bắt tới, đưa cho ngươi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.